Konoha Chi Quang, chương 2, ta nhưng là muốn trở thành hỏa ảnh nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thứ 2, sáng sớm Korenai, trên đường cẩn thận a, đúng, giữa trưa liền làm cầm không có tần học phải nhớ đến về nhà sớm. Ừm ân, tốt, ta biết á, cáo biệt càng phát ra. Mệt nhọc, lão phụ thân về sau, Korenai lanh lợi chạy ra khỏi nhà. Rốt cục có thể bắt đầu ta ninja kiếp sống ân. Mặc dù chỉ là dự bị ninja. Nghĩ đến hôm qua mới quen hảo bằng hữu, Korenai tâm trung đối với tốt đẹp trường học sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Cũng không lâu lắm, nàng liền đi tới trường học tìm tới đối ứng phòng học. Mặc dù nhưng đã coi như là sáng sớm, bất quá, khi nàng đi vào phòng học lúc vẫn là có 6-7 hào người đã vây tại một chỗ. Mà bị bọn họ chen chúc ở trung tâm, chính là nàng này người bạn tốt. Shimizu Soseki, Shimizu đồng học, tại người xa lạ trước mặt Korenai cuối cùng là khắc chế nội tâm vui sướng, tương đối rụt rè chào hỏi nói. Yuhi Korenai đồng học, Soseki từ trên chỗ ngồi đứng lên, vui vẻ đáp lại, sau đó hướng song phương giới thiệu nói. Vị này là Amemiya Maki đồng học, vị này là Morino Ibiki đồng học, vị này là... À, các ngươi tốt, sơ lần gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều. Mời chiếu cố nhiều, tất cả mọi người là có chút lạnh nhạt chào hỏi, chỉ có khi Soseki chủ trì đề tài lúc mọi người ngữ khí mới sẽ trở nên thân thiện đứng lên. Là bởi vì Soseki đồng học xung là mọi người mối quan hệ Akurenai trong tâm trí, nhìn về phía Soseki ánh mắt lóe một chút tinh quang. Tại Soseki tận lực dẫn đạo dưới, mọi người rất nhanh liền tìm tới cộng đồng đề tài, dần dần, mọi người quan hệ cũng dần dần hòa hợp. Lại chi sau tiến nhập phòng học tân sinh, hoặc là trực tiếp chạy hướng mình hảo bằng hữu Soseki, hoặc là tại từ chúng tâm lý điều khiển, chậm rãi đến cái này tiểu đoàn thể ở trong. Cái này cũng liền khiến cho khi đi học tiếng chuông vang lên thời điểm, trừ số ít mấy cái tính cách quái gở, lại hoặc là đối với cái này chẳng thèm ngó tới người bên ngoài, hắn sở hữu tân sinh đều đoàn kết tại Soseki bên người. Quảng cáo, đại đa số người đối với cái này đều là tỉnh tỉnh mê mê, chỉ là đơn thuần cảm thấy náo nhiệt chơi vui, trong lòng đối với hoàn cảnh xa lạ e ngại cũng tại thời khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng cũng có một phần nhỏ đầu não thanh tỉnh tân nhân, thì là ý thức được vị kia Soseki đồng học trên thân kinh người lực ngưng tụ. Khi Yagami Kaishi giấu trong lòng tâm tình kích động đi vào phòng học lúc ngoài ý muốn phát hiện các tiền bối nói dối bởi tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, cơ hồ sở hữu tân sinh đều là nhu thuận ngồi tại vị trí trước chờ hắn đi đến bục giảng, mới la lớn. Lão sư tốt, tuy nhiên thanh âm này lộn xộn, còn kèm theo không ít vui cười, nghe giống như là đem hành động này xem như trò chơi, nhưng Yagami Kaishi vẫn là cảm động đến rơi nước mắt. Nhiều hảo hài tử a, Yagami Kaishi trong lòng cảm khái đồng thời lại không khỏi âm thầm oán thầm, các tiền bối thật sự là quá phận, đáng yêu như thế học sinh sao có thể nói là ác ma đâu. Các ngươi lương tâm sẽ không đau không? Các vị đồng học, Yagami Kaishi ánh mắt đảo qua mọi người, lấy ôn hòa ngữ khí mở miệng nói. Ta là các ngươi cơ sở dạy học lão sư, Yagami Kaishi, các ngươi cũng có thể gọi ta Yagami lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư ta cũng là từ nhẫn giả trường học bên trong đi ra, không bình thường lý giải mọi người khát vọng cùng lo lắng, cho nên ta lại ở những ngày tháng sau này bên trong tận lực phát huy chính mình tác dụng trợ giúp mọi người, đồng thời đâu, cũng mời mọi người tuyệt đối không nên có cái gì e ngại tâm lý coi ta là thành các ngươi tiền bối là được rồi. Tiếp đó, tất cả mọi người tới làm một cái tự giới thiệu đi. Yagami Kaishi cũng không có làm cái gì đặc thù hóa, mà chính là nhìn về phía ngồi tại hàng thứ nhất cái thứ nhất tân sinh nói. Kimura đồng học liền từ ngươi bắt đầu đi. Vâng, ngồi tại vị thứ nhất tân sinh rõ ràng có chút khẩn trương, hắn là bởi vì đi nhầm phòng học chờ tìm đúng phòng học liền đã chỉ còn lại có hàng phía trước vị trí. Ta gọi Kimura Shinichi, rất hân hạnh được biết mọi người. Gặp hắn nói xong cũng ngồi xuống, Yagami có chút xấu hổ cười nói. Thực sự là, ngắn gọn rõ ràng giới thiệu, bất quá chúng ta thời gian còn có rất nhiều, đằng sau đồng học có thể nhiều giới thiệu một số chính mình tình huống tỉ như yêu thích mộng tưởng loại hình. Ngồi tại vị thứ hai tân sinh liền hào phóng rất nhiều, không chờ lão sư điểm danh, liền nhảy lên một chút đứng lên. Ta là Takeya Ryosuke, yêu thích là đánh nhau, là muốn chế bá nhẫn giả trường học cũng trở thành hỏa ảnh nam nhân. Yagami Kaishi cười ngượng ngùng hai tiếng. Thật là phi thường hữu lực độ phát biểu, này kế tiếp. Ta là Shirizawa Hayato, không có yêu thích mộng tưởng là trở thành hỏa ảnh. Uy, đằng sau, là ta trước tiên nói muốn trở thành hỏa ảnh. Ngươi vẫn là 4 tuổi đại tiểu hài sao? Trở thành hỏa ảnh loại chuyện này cũng không phải người nào trước tiên nói liền có thể giữ lời. các ngươi đều khác tranh, muốn trở thành hỏa ảnh người là ta Takuma Kazuki mới đúng. Ngu xuẩn, các ngươi là muốn đánh nhau sao? Đến a, khác không dám động thủ. Mắt thấy không ít tân sinh liền muốn tại trên lớp học ra tay đánh nhau, Yagami Kaishi gấp ra đầu đầy mồ hôi, làm sao tình thế đột nhiên liền hướng về các tiền bối nói tới phương hướng chuyển biến. Chờ một chút, tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút. Chỉ tiếc không chỉ có không có người nghe hắn khuyên can, thậm chí còn có không ít tân sinh ở một bên châm ngòi thổi gió. Hoặc đánh nhau, đánh nhau. Lúc này, một mực bí mật quan sát Soseki đột nhiên đứng lên mở miệng nói ra. Takiya đồng học, Shirizawa đồng học, Kazuki đồng học có thể nghe ta nói vài câu không? Ta, là Soseki A, vậy ngươi nói đi. Takiya Ryosuke gãi gãi đầu. Hừ, ta là cho Soseki mặt mũi. Shirizawa Hayato vây quanh hai tay, một mặt ngạo kiều nói. Soseki đồng học cũng muốn làm hỏa ảnh sao? Takuma Kazuki thì là một mặt xoắn suýt. Không chỉ là ba người bọn hắn, những cái kia châm ngòi thổi gió đồng học cũng đột nhiên hành quân lặng lẽ, loại chuyển biến này, để Yagami Kaishi không khỏi sinh ra một loại đến ai mới là lão sư ảo giác. Soseki nhẹ giọng hỏi, có thể nói cho ta biết các ngươi vì cái gì muốn làm hỏa ảnh sao? Đương nhiên là bởi vì, hỏa ảnh là trong thôn tối cường nhẫn giả tài năng có được xưng hào. Ta là muốn cho trong thôn người đều tán thành ta. Quảng cáo, ta không có nghĩ nhiều như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy, trở thành hỏa ảnh lời nói cha mẹ ta cũng không dám đánh ta á, mọi người một mặt vi diệu biểu lộ, phía trước hai cái cũng coi như cái này cái thứ ba lý do là nghiêm túc sao. Ta ý nghĩ có lẽ cùng các ngươi không giống nhau lắm, trong mắt của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Soseki cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, mà chính là dùng chân thành ánh mắt tại ba trên thân người đào qua. Cũng không phải là chỉ có lên làm hỏa ảnh tài năng được mọi người tán thành, mà chính là chỉ có chiếm được mọi người tán thành người tài năng trở thành hỏa ảnh. Đối với còn không có dựng nên nhân sinh quan niệm nhất chúng tân sinh tới nói, câu nói này không tính là đinh tai nhức óc nhưng cũng cho người một loại rất lợi hại có đạo lý cảm giác. Ngược lại là Yagami Kaishi, nghe Soseki lời nói về sau thần sắc đều có chút hoảng hốt. Chỉ có chiếm được mọi người tán thành người. Nhìn lấy mọi người không khỏi phấn chấn biểu lộ, Soseki rèn sắt khi còn nóng nói. Một người mạnh hơn cũng chỉ là một người, một mình gánh vác sở hữu tất nhiên dẫn đến thất bại. Ta nghĩ các ngươi cũng nghe qua sơ đại đại nhân cùng Uchiha Madara cố sự đi, sơ đại đại nhân sở dĩ có thể trở thành hỏa ảnh không chính là bởi vì hắn đạt được thôn làng cùng hắn đồng bạn ủng hộ sao? Nếu như các ngươi tính cả học tán thành cũng không chiếm được lại thế nào qua đạt được trong thôn người khác tán thành đâu? Từ một loại ý nghĩa nào đó nói cái này cùng Soseki kiếp trước những tiểu học đó viết văn một dạng, không trích dẫn một số danh nhân thí dụ, ngươi coi như viết lại là sắc màu rực rỡ cũng không có nhiều sức thuyết phục. Dù sao tiểu hài tử cũng không thích nghe quá bao lớn đạo lý. Nghe được đoạn thứ nhất lời nói, ba người vẫn chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cầm đệ nhất nâng xong ví dụ về sau, bọn họ ý nghĩ rất nhanh liền biến. Cái kia, có lỗi với A, hỏa ảnh liền để cho các ngươi tới làm tốt. Tính toán, vẫn là ngươi trước tiên làm hỏa ảnh, ta hàng các ngươi đằng sau tốt. Ta cũng không phải nhất định phải khi hỏa ảnh a, chỉ muốn các ngươi khi hỏa ảnh về sau để cho chúng ta cha mẹ đừng đánh ta là được. Gặp tình hình này, Yagami Kaishi tại buông lỏng một hơi đồng thời lại nhịn không được buồn cười, mấy người bọn hắn là coi hỏa ảnh là thành cái gì. Còn có, Soseki, Yagami Kaishi ánh mắt dừng lại tại cái kia như nước suối ôn nhu bé trai trên thân. Đứa nhỏ này có siêu việt thường nhân lý niệm cùng nhãn giới, nói không chừng, hắn mới thật sự là có thể trở thành hỏa ảnh người kia. Thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.